Lúc vệ thất mang theo một thân khí lạnh trở về, Ngô Linh Tê đã tự động lăn vào bên trong, nhường ra một nửa giường vừa mới được ủ ấm xong. Đệm chăn được nhiễm lên mùi hương của nữ tử, có độ ấm khiến cho người ta tham lam lưu luyến. Ngô Linh Tê chỉ để lộ ra khuôn mặt, mắt hạnh mơ màng lấp lánh, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt của vệ thất hơi nhướng lên, giúp nàng đè góc chăn xuống. Mặt hắn đã trắng đến mức không có một tia huyết sắc, môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, lại không lấy Ngô Linh Tê ra để sưởi ấm giống như ngày thường. Ngô Linh Tê nhất thời không chắc có nên dán vào hắn hay không, hay là vẫn tiếp tục nằm. Thấy Nhiếp Chính Vương dựa vào mép giường đau đớn, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng, thử thăm dò. Ta đã tắm rửa gội đầu rồi, vương gia có thể lại đây. Vệ thất mở mắt ra, nhếch lên một nụ cười nhạt khoan thai, tựa như đang dằn vặt, khàn giọng nói: Không cần như thế, Tuế Tuế. Đau đớn như có thứ gì đang gặm cắn xương cốt này, vốn chính là kiếp người rách nát thất bại mà hắn phải thừa nhận. Hắn cần phải cảm nhận cẩn thận một chút. Nếu Tuế Tuế không can dự vào kiếp người của hắn, hắn nên làm thế nào mới trải qua được cuộc sống không bằng ma quỷ như thế này? Ngô Linh Tê cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn hoàn toàn không có ý nghĩ giết người, lúc này mới chôn chóp mũi vào trong gối, âm thầm ấm áp nói: Hôm nay vương gia rất khác. Nàng vẫn là phát hiện dị thường, mà vệ thất cũng không có ý định giấu nàng. Chần chừ một lát, hắn khẽ hé mở đôi môi mỏng tái nhợt, ung dung nói: Bởi vì ta đến từ một thời gian và không gian khác, nơi đó bởi vì Tuế Tuế trùng sinh một đời mà vận mệnh đã được đổi thay. Ngô Linh Tê trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc Ngô Linh Tê tỉnh lại, nàng đang gối đầu trên một cặp đùi rắn chắc, trong lòng ngực còn ôm giày da tối hôm qua mới cắt may được một nửa. Mà Ninh Ân thì đang chống đầu dựa vào bên giường, cúi đầu rũ mắt, đang cái có cái không vỗ về nàng ngủ, đến nỗi tóc tai lỏng lẻo tán loạn. Ngô Linh Tê bị sự mệt mỏi trong đáy mắt hắn dọa giật nảy người. Kiếp trước Ninh Ân chịu đựng cái chân tật hành hạ, thường xuyên suốt đêm không ngủ, cũng mang bộ dáng sắc mặt tái nhợt, mí mắt tối tăm y hệt như thế này, nhìn qua cực kỳ lạnh lẽo và u ám. Chàng ngồi suốt cả đêm không ngủ à? Ngô Linh Tê giơ tay cách khoảng không miêu tả đôi mắt thâm tối của hắn, biểu tình phức tạp. Ta sợ ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không thấy được Linh Tê nữa. Ninh Ân cười điên cuồng, đáy mắt lại chất chứa ý cười ôn nhuận quấn quýt si mê. Hắn cầm lấy tay Ngô Linh Tê, xoa xoa dọc theo ngón tay, hạ nhẹ giọng hỏi: Linh Tê nhận ra ta từ khi nào? Ngô Linh Tê cứng đờ người. Ninh Ân đè môi nàng lại, cúi người quét mắt nhìn hình dạng đôi ủng da trong tay nàng. Đừng lừa bốn vương, bốn vương đều đã nhìn ra cả. Hôm qua Linh Tê vẫn luôn bù đắp những điều mà bốn vương đã tiếc nuối, ngay cả hình thức chiếc ủng da này cũng giống hệt với đôi lúc trước nàng tặng bốn vương kia. Hắn cười một tiếng. Bốn vương không rõ đã lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Ngô Linh Tê kéo ngón tay hắn đang đè ở trên môi xuống, nhìn hắn hồi lâu thở dài. Chàng gọi thiếp là Linh Tê, hơn nữa đời này ngày thiếp và chàng gặp nhau cũng không phải là ngày 8 đầu tháng 8. Hôm qua khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nàng trông thấy Ninh Ân liền cảm thấy có chút không bình thường. Những động tác nhỏ nhặt và tự xưng của hắn đều càng giống với bộ dáng của kiếp trước hơn. Đời này, Ninh Ân thông minh nhường nào chứ, rất nhanh đã bắt được trọng điểm, hiểu rõ nói: Cho nên Linh Tê cũng giống như bốn vương, đều là sau khi chết trọng sinh đến thế giới này. Mà không, hắn không phải trọng sinh. Chỉ cần hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, linh hồn liền sẽ bị kéo quay về chỗ lúc trước. Chẳng qua chỉ là một con tu hố chiếm tổ sống nhờ ở đậu mà thôi. Ánh mắt Ninh Ân tối sầm lại, ôn nhu nói: Vậy thì Linh Tê,

nét chữ mạnh mẽ vẫn còn rõ ràng nguyên đó, kể ra đại dương mênh mông trong lòng người viết. Đường Bất Ly khoanh tay đứng cạnh tường hỏi: Phú văn này thiên cổ hiếm có, cớ sao không viết cho hết? Chu Uẩn Khanh sánh vai đứng với nàng, suy nghĩ rồi nói: Tâm không tỉnh. Vì sao lại không tỉnh? Đường Bất Ly hiếu kỳ hỏi. Trong mắt nàng, Chu Uẩn Khanh là kiểu băng nhân, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không chớp mắt. Hắn không trả lời, cởi xuống vỏ kiếm bạc thon dài ở bên hông. Rút ra thì thấy không phải là chủy thủ mà là một cây bút. Không ngờ hắn lại mang theo bút mực tùy thân. Đường Bất Ly lại một lần nữa bị tên mọt sách này làm cho cảm phục. Chu Uẩn Khanh đứng trước bức tường kính chữ, hơi trầm tư, sau đó bắt đầu viết tiếp phú văn. Hắn viết thật sự nghiêm túc, nâng cao cổ tay rũ mắt, như thể đang làm một việc vô cùng thần thánh. Sắc màu ấm áp của hoàng hôn chiếu vào sườn mặt hắn, mạ thêm kim quang, bảy phần thanh tuấn cũng được tôn ra thành 10 phần. Hắn là kiểu thanh chính vô tư như vậy, thanh chính đến mức khiến cho kẻ xấu trong thiên hạ phải hổ thẹn. Đường Bất Ly há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy hết dũng khí nói ra: Thật ra lúc trước người giúp đỡ ngươi bút mực thư tịch không phải là ta. Yên tĩnh rất lâu. Xong rồi, xong rồi. Đường Bất Ly nháy mắt nhục chí, hoảng loạn nghĩ: tên mọt sách này ghét ác như thù, ghét nhất là người dở trò bịp bợm, nhất định là hận chết nàng rồi. Chuyện đó, xin lỗi nha, giấu giếm ngươi lâu như vậy. Đường Bất Ly không mặt mũi để đối mặt với Chu Uẩn Khanh nữa, vội vàng ném xuống những lời này xong, lập tức lao ra khỏi phòng. Ta biết. Giọng nói trong trẻo của Chu Uẩn Khanh truyền tới, ghim chặt bước chân của Đường Bất Ly tại chỗ. Nàng xoay người, tròn to mắt hỏi: Ngươi nói gì? Ta biết những thứ kia đều không phải là quận chúa tặng cho. Chu Uẩn Khanh cuối cùng cũng hạ xong nét bút cuối, xoay người nhìn nàng nói: Ngài ta đến phủ bái tạ. Kinh ngạc trong mắt của quận chúa không giống như làm bộ. Muốn điều tra rõ chuyện này cũng không tốn nhiều công sức. Ngươi đã sớm biết rõ chân tướng rồi ư? Vậy cớ sao không vạch trần ta? Đường Bất Ly nghĩ trăm lần cũng không ra. Chu Uẩn Khanh thu hồi bút, bình tĩnh nói: Quận chúa giúp ta là tình cảm, không giúp là bổn phận. Huống chi lúc trước giải vây giúp ta, dạy ta lễ nghi tiệc tùng xã giao, tựa như đưa thang ngày tuyết mà cung cấp nơi ăn trốn ở còn chiếu cố, đó đều đúng là quận chúa, không phải sao? Huống chi dáng vẻ lo sợ bất an, nghĩ đủ mọi cách trả quà đáp lễ hắn của nàng quả thật là thú vị. Đây là bí mật trong đáy lòng hắn, vĩnh viễn sẽ không nói ra. Một phen nói đến Đường Bất Ly trong mối cảm xúc ngổn ngang, quả tim phản phất từ đáy vực bay thẳng tận trời. Chỉ một thoáng, cả thế giới như bừng sáng lên. Người nam nhân này thật là cứng nhắc đáng chết, mê người đáng hận. Tâm tư chọc chó đánh mèo của Đường Bất Ly lại ngon ngoe rụt rịch trồi lên. Trái tim nàng đập thình thịch, chỉ có một ý niệm. Nàng muốn lột bỏ lớp vỏ ngoài lạnh lùng xa cách kia của Chu Uẩn Khanh, bước ra dáng vẻ sắc mặt ửng đỏ, lễ giáo tan vỡ trong mộng kia. Đường Bất Ly bước về phía trước một bước, hỏi: Tiểu Chu đại nhân chưa có thê thất nhỉ? Kinh ngạc với sự chuyển đề tài nhanh như chớp của nàng, Chu Uẩn Khanh hơi ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu: Chưa từng. Hiện giờ ngươi chính là chiếc bánh thơm ngon, có nhiều quyền quý muốn cùng ngươi kết thân như vậy, cớ sao lại không chịu? Đường Bất Ly lại bước về phía trước một bước nữa. Chu Uẩn Khanh đáp: Không thích. Đám người mai mối cho ngươi sắp đạp vỡ bật cửa tới nơi rồi, chắc ngươi rất khổ não ha? Đúng vậy. Ta cũng khổ tâm vì bị bà mối dây dưa mãi. Nếu chúng ta cùng phiền não một chuyện giống như nhau, tại sao lại không liên thủ chứ? Liên thủ như thế nào? Sập bẫy rồi. Đường Bất Ly lại bước về phía trước một bước, tự hồ dán vào ngực của Chu Uẩn Khanh, kiêu ngạo cười nói: Chúng ta thành thân, chọn bị quần chúng, ngươi thấy sao? Chu Uẩn Khanh hơi căng thẳng cứng đờ, rũ mắt nhìn nàng.

chỗ nào? Đối với Dùi Mài luật pháp, Tiểu Chu đại nhân thiết diện vô tư mà nói, là một phần thỏa thuận kết thân tràn đầy thành ý coi như sính lễ không phải là chuyện khó. Hắn bước về phía trước một bước, duỗi tay từ phía sau đường bất ly, chỉ vào con dấu nhỏ ở cuối quyển trục. Chỗ này. Cánh tay hắn từ bên cạnh xẹt qua người, giọng nói lạnh lạnh dừng ở bên tai. Bên tai đường bất ly tức khắc tê rần, vội ngượng mặt đứng dậy nói: Được, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Chu Uẩn Khanh thẳng thắn gật đầu. Nếu không dị nghị thì mời Hương Quân ký tên. Tên của hai người được đặt song song ở cuối quyển trục. Trong khoảnh khắc ấn dấu tay đỏ tươi lên, đường bất ly phảng phất như đang nằm mơ. Nàng lẩm bẩm nói: Vậy là chúng ta coi như đã đính hôn rồi. Về mặt lý thuyết là rồi, có điều vẫn còn tam thư lục lễ nữa, chắc chắn sẽ không thiếu. Chu Uẩn Khanh nhìn hồi lâu, cực kỳ quý trọng mà cuốn quyển trục lại, đưa bằng hai tay cho đường bất ly. Kết tóc làm phu thê, vẫn mong quận chúa chiếu cố nhiều hơn. Đường bất ly nhận lấy quyển trục quăng lên, sau đó vững vàng tiếp được, đắc ý nói: Phải xem biểu hiện của ngươi nữa, nếu đối xử tệ với ta, bổn quận chúa có thể khiến ngươi tay trắng rời nhà đó. Đương nhiên. Chu Uẩn Khanh rũ mắt, che khuất gợn sóng khe khẽ dưới đáy mắt. Nếu đường bất ly ngước mắt lên lúc này, có lẽ sẽ nhìn thấy đáy mắt lạnh như núi băng của Tiểu Chu đại nhân, chứa đựng ý cười trong sáng nhường nào. Kết thúc bộ truyện. Như vậy là bộ truyện đã kết thúc viên mãn cho tất cả mọi người, cho Ninh Ân và Linh Tê của kiếp trước, cho Vệ Thất và Tuế Tuế của kiếp này. Nếu như bạn thích cặp đôi này giống như mình thì hãy phụ mình chia sẻ bộ truyện này để cho họ được biết đến nhiều hơn và có nhiều người yêu thích họ hơn nha. Sau khi kết thúc chuyện hoán đổi linh hồn á, thì tác giả có viết rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà mình cảm thấy là nếu như một giấc mơ mà cả bốn người cùng mơ giống hệt nhau thì đó là thật rồi còn gì nữa. Mình giải thích lại một chút xíu về chuyện trao đổi linh hồn này nha. Ninh Ân kiếp trước á, sau khi đốt cháy phủ Nhiếp Chính Vương và uống bách hoa sát để tự vẫn chết theo Ngô Linh Tê thì hắn đã được trọng sinh, sống lại vào thời điểm sau ngày 8 tháng 8, kỷ niệm một năm ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên. Tuy nhiên là trước khi trọng sinh thì hắn được trao đổi linh hồn với Vệ Thất và đến gặp Tuế Tuế, được nàng bù đắp những tiếc nuối chưa thực hiện được của kiếp trước, giống như là ngắm hoa đăng, thả diều, mai dày. Trong khi đó thì linh hồn của Vệ Thất thì được đến gặp Linh Tê của kiếp trước, để hắn hiểu ra là Linh Tê từng đã phải chịu đựng những gì, để hắn hiểu ra là hắn đã may mắn đến thế nào khi gặp được nàng. Và đồng thời hắn cũng giúp tác động thay đổi thái độ và cảm xúc của Ngô Linh Tê đối với Nhiếp Chính Vương. Nói chung là hai kiếp, hai cuộc đời, hai số phận cuối cùng đều có cái kết thỏa mãn. Bạn có cảm thấy như vậy không? Phần ngoại truyện Chu Đường cũng rất là thú vị, và mình thật sự rất tò mò về chuyện kiếp trước trong giấc mơ của Đường Bất Ly. Một vị quan nổi tiếng nghiêm minh chấp pháp mà lại bất chấp tất cả để phạm pháp, nghe rất là kích thích ha. Nhưng mà tiếc là tác giả không có đào sâu thêm, chuyện đến đó là kết thúc rồi. Mình hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện khác cũng kích thích tương tự như vậy ha. Và mình gợi ý là bạn có thể nghe tiếp bộ truyện Xuân Giang Hoa Nguyệt của tác giả Bồng Lai Khách nếu như bạn chưa nghe. Đây là một câu chuyện rất là kích thích và là bộ truyện mà mình ưng nhất năm 2023 vừa rồi. Đây cũng là một bộ truyện trọng sinh rất hay, và tâm lý của nam chính được tác giả khắc họa rất là sâu sắc. Một bộ truyện không nên bỏ qua đâu, mình nhiệt liệt đề cử luôn đó. Rồi, như vậy là bộ truyện Gã Vai Ác xin kết thúc tại đây. Mình đặc biệt cảm ơn những bạn đã bấm like và thả tim cho mình trong suốt thời gian mình ghi âm bộ truyện này. Đó là một nguồn động lực rất là lớn giúp mình hoàn thành bộ truyện này đó. Mỗi lần mình up lên xong, nhìn thấy số view tăng lên, có người bấm like và thả tim, hoặc là hoặc là bình luận hỏi han gì đó thì mình thật sự rất là vui. Và cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc tàn. Mình xin hẹn gặp lại bạn trong những cuộc vui khác, những bộ truyện khác nha. Và trước khi kết thúc thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để biết ngay khi mình đăng bộ truyện mới hoặc là mình có thông báo gì mới nha. Bạn cũng có thể theo dõi trang Facebook của mình để cập nhật tin tức và nhắn tin trò chuyện thêm với mình. Bây giờ thì tạm biệt nha. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.